Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708. Lời kịch: Thiên Cơ Điện diễn đàn. Đoạn thời gian gần nhất bên trong chín đại châu bên trên, nếu nói thế lực nào khiến người chú mục nhất, trừ Đông Thần Châu ra không còn có thể là ai khác. Đầu tiên là Thiên Khuyết Sơn kịch biến. Cực Quang Đế Quốc trong bóng tối tính toán khiến cho Hy Á Vương Quốc không gian thông đạo thất thủ. Hàng ngàn hàng vạn địa quật người xông ra không gian thông đạo. Mắt thấy liền muốn để Hy Á Vương Quốc sinh linh đồ thán. Kết quả Bách Lý Thanh Phong hoành không xuất thế. Lấy lực lượng một người đánh tan 4-5 vạn địa quật người đại quân. Khiến cho địa quật người chạy trốn xung kích Cực Quang Đế Quốc chú quân. Ngay sau đó, Cực Quang Đế chủ phục kích Đông Thần Châu đệ nhất cường giả Triệu Kiếm Thánh. Không hề nghĩ tới Triệu Kiếm Thánh thực lực kinh người, thể hiện ra chí cường giả đỉnh phong lực lượng cùng Cực Quang Đế chủ liều mạng cái lưỡng bại câu. Thương, bỏ mạng giết ra bị Bách Lý Thanh Phong cứu. Cứu Triệu Kiếm Thánh. Bách Lý Thanh Phong từ trong miệng hắn biết được Hy Á Vương Quốc Thiên Khuyết Sơn chiến bại chân tướng là trả thù Cực Quang Đế chủ, trực tiếp giết vào Cực Quang Đế quốc thủ đô Bắc Cực Tinh Thành. Chém Cực Quang Đế quốc đế chư áo cách liệt, bắt sống Cực Quang Đế chủ, bức bách Cực Quang Đế chủ dốc hết sức xúc tiến Hy Á Vương quốc cùng Cực Quang Đế quốc dung hợp tiến. Hành, thật vất vả chờ Cực Quang Đế chủ trốn ra Bách Lý Thanh Phong trưởng khống. Lấy đại đế kiếm thuật bày xuống sát trận, lại lấy xâm lấn Hy Á Vương quốc uy hiếp bức Bách Lý Thanh Phong vào trận. Không hề nghĩ tới Bách Lý Thanh Phong cũng là cái thâm tàng bất lộ kiểu người. Cưỡng ép đánh tan Cực Quang Đế chủ đại đế kiếm thuật không nói. Càng đem vị này Đông Thần Châu siêu cường quốc đế vương một kiếm chém giết. Khiến cho Đông Thần Châu cách cục khó bề phân biệt. Cái này còn không ngừng. Theo địa quật người thành lập cánh cửa không gian, một vị hồng y giáo chủ mang theo một cái kỵ sĩ đoàn cùng hơn 7 vạn địa quật người tự Thiên Khuyết Sơn giết ra, nhất cử đánh tan Đông Thần Châu các quốc gia liên quân. Cùng mấy đại siêu cấp đế quốc, đỉnh tiêm thế lực điều động đặc chiến tiểu đội, chém giết Lục Trầm, Dừng Chiết hai đại chí cường giả. Rất có ngay sau đó càn quét Đông Thần Châu, đem toàn bộ Đông Thần Châu kéo vào chiến hỏa lúc, ba viên bất đạn bạo tạc quang mang chiếu sáng chân trời. Để cỗ này quy mô hạo đáng địa quật nhân bộ đội hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô, chứng kiến một cái mới thời đại mở ra. Mọi người ở đây còn không có từ trận này mới thời đại tình thế hỗn loạn bên trong lấy lại tinh thần. Lúc Kính Núi, Duy Nhất Giáo Hội, Thiên Đường Chi Môn Hưng Sư Động chúng liên hợp rất nhiều cấp thế giới thế lực nghe nói muốn xử phạt Bách Lý Thanh Phong cùng hắn Lôi Đình Tông. Kết quả tuyên ngôn mới vừa vặn phát ra cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Trên diện rộng hao tổn ba đại đỉnh tiêm thế lực mặt mũi. Mà bây giờ, một cái quy mô tướng tương đối với Kính Núi, Thiên Đường Chi Môn, Duy Nhất Giáo Hội không chút thua kém siêu cấp thế lực. Lại tại Đông Thần Châu hoành không xuất thế. Hấp dẫn võ đạo giới sở hữu đỉnh tiêm thế lực ánh mắt. Hoàng Kim 12 Tinh Cung. Bao quát Bách Lý Thanh Phong cùng Triệu Kiếm Thánh ở bên trong 12 vị Hoàng Kim Tinh Cung. Thành viên không nói đến. Thiên Cơ Lâu Khư Hằng. Thợ Săn Hiệp Hội Si Hồn. Giới Minh Chí Cường Giả Đạp Cửu Tiêu, Vạn Giới Thương Hội Chí Cường Giả Khương Xuyên, cùng Tổ Long Sơn Bạch Tượng Long dồn dập tuyên bố, gia nhập Liên Minh Hoàng Kim 12 Tinh Cung, trở thành Hoàng Kim 12 Tinh Cung Hạ Bạch Ngân Tinh Cung Cung Chủ. Ngoài ra, Quan Tinh Điện Cường Giả cấp 9 Lóc, Tân Hỏa Thánh Điện Đông Thánh Dương, Nam Phong Quá, cùng một đám thuộc về tứ đại trung lập thế lực cùng tứ đại trung lập thế lực giao hảo cường. Giả cấp 9 dồn dập tuyên bố trở thành Hoàng Kim 12 Tinh Cung Hạ Thanh Đồng Tinh Cung 1. thành viên. Thế là, ở thế giới đám người khó mà tin tưởng, trợn mắt hốc mồm chứng kiến dưới một cái tập một vị nửa bước truyền kỳ, 6 vị trí cường giả, hơn 30 vị cường giả cấp 9 khổng lồ thế lực ầm vang sinh ra. Hoàng Kim 12 cung đến tột cùng là cái gì thế lực? Ta thoáng điều tra một chút, nghe nói thân phận cao nhất chính là Hoàng Kim 12 tinh cung 12 vị tinh cung chi chủ. Đồng thời cái này 12 vị tinh cung chi chủ đều không ngoại lệ, đều là các ngành các nghề đỉnh tiêm cao thủ. Cái gì các ngành các nghề? Hoàng Kim 12 tinh cung nhận người chỉ cần nghiệp nội đỉnh tiêm nhân vật. Nghiệp chỉ chính là võ đạo ngành nghề này. Dù là Bách Lý Thanh Phong cùng vị kia hư hư thực thực nửa bước truyền kỳ Đông Thần Châu đệ nhất cường giả Triệu Kiếm Thánh, đều chỉ là 12 tinh cung 2 tòa tinh cung 1 thành viên. Hư hư thực thực nửa bước truyền kỳ, người nơi đó sợ là vừa vặn thông lưới. Hoàng Kim 12 tinh cung tục truyền có lực lượng thần bí. Triệu Kiếm Thánh tiếp xúc loại kia lực lượng thần bí, tại Hoàng Kim 12 tinh cung thành lập một ngày trước lâm vào đốn ngộ, lĩnh ngộ tâm linh lực lượng. Hắn hiện tại tại nửa bước truyền kỳ cái này một cảnh giới bên trên đã dẫn trước thế nhân một mảng lớn. Nghe nói Hoàng Kim 12 tinh cung có cái thành lập nghi thức, đến lúc đó chỗ có thành viên đều sẽ trình diện, hướng thế giới phát ra thanh âm của bọn hắn. Vị nào đại lão tại hiện trường tiến hành trực tiếp? Cần ngươi nói, Thiên Cơ Điện đã thành lập trực tiếp kênh. Thời gian một đến, trực tiếp chính thức bắt đầu. Được rồi, ta hiện tại liền nhảy đến trực tiếp kênh đi chờ đợi Hoàng Kim 12 tinh cung các đại lão hiện thân. Thiên Cơ Điện diễn đàn bên trên một mảnh náo nhiệt không ngớt. Quang Huy Đế Quốc, cha, lập tức cha rõ ràng cái này Hoàng Kim 12 tinh cung lai lịch. Quang Huy Đế Quốc, William 12 vị hoàng đế bệ hạ này khoảng thời gian này vì Đông Thần Châu sự tình quả thực thao nát tâm. Cha rõ ràng, Hoàng Kim 12 tinh cung lai lịch liếc qua thấy ngay. Trừ cái Bách Lý Thanh Phong cùng Triệu Kiếm Thánh bên ngoài, 10 người khác không đáng mỉm cười một cái. Quốc gia an toàn cục cục trưởng Văn Lai Tư đồng dạng có chút tâm lực lao lực quá độ. Không đúng, ở trong đó khẳng định có càng sâu tầng nguyên nhân. Nếu không Bách Lý Thanh Phong cùng Triệu Kiếm Thánh hai người vì sao muốn gia nhập như thế một cái thế lực, đồng thời thế lực khác còn dồn dập tràn vào. Tại Hoàng Kim 12 tinh cung hạ hạt từng tòa Bạch Ngân tinh cung, Thanh Đồng tinh cung chiếm được vị trí. William 12 nói, phảng phất nghĩ đến cái gì. Hoàng Kim 12 tinh cung, Bạch Ngân 29 tinh cung, Thanh Đồng 47 tinh cung, hợp lại tổng cộng 88 tinh cung. Mà ta nhớ được Cực Quang Đế Chủ Đại Đế kiếm thuật cực hạn chính là có thể liên hợp 88 tinh chủ. Đồng thời, tinh cung cùng tinh chủ danh hiệu thế mà giống nhau như đúc, lấy chòm sao đặt tên. Bách Lý Thanh Phong vừa diệt Cực Quang Đế Quốc không lâu, lập tức lại sáng tạo Hoàng Kim 12 tinh cung. Ngươi không cảm thấy cái này quá mức trùng hợp? Ngươi là nói Bách Lý Thanh Phong lấy Hoàng Kim 12 tinh cung 88 tòa tinh cung làm cơ sở xây dựng Đại Đế kiếm thuật? Văn Lai Tư sửng sốt một chút. Không, hẳn là so Đại Đế kiếm thuật càng thêm huyền diệu thủ đoạn. Nếu không Thiên Cơ Lâu, Vạn Giới Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội, Giới Minh người sẽ không như vậy, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Chẳng lẽ lại cái này Hoàng Kim 12 tinh cung bên trong thật có thần bí gì có thể tăng tiến người khác tu vi? Văn Lai Tư một chút suy nghĩ. Bách Lý Thanh Phong chính là luyện thần thập trọng cường giả, đồng thời lúc trước liền đã sáng tạo ra tam hợp thuật loại này luyện thần bí thuật. Ngoài ra, ở trên người hắn còn có đỉnh tiêm truyền thừa tiểu hư vô thuật thuyết pháp. Nếu như hắn thật có cái gì so Đại Đế kiếm thuật uy lực càng lớn kỳ thuật có thể thông qua 80 tám tinh cung lực lượng tăng tiến tinh cung bên trong tất cả mọi người tu vi. Tựa hồ cũng nói còn nghe được. Thuộc dưới lập tức đi điều tra. William 12 trọng trọng nhẹ gật đầu. Hoàng Kim 12 tinh cung thành lập sẽ có một cái nghi thức. Thiên Cơ Điện sẽ tiến hành trực tiếp. Ngay lập tức đem hình tượng tiếp bắn ra đến màn hình lớn. Để túi khôn đoàn thành viên đến phân tích những người này nói chuyện hành động. Căn cứ hành vi của bọn hắn hình thức thành lập bọn hắn số liệu mô hình. Vâng, chúng ta có nhất chuyên nghiệp đoàn đội. Tuyệt đối có thể có được bọn hắn trực tiếp chi tiết cặn kẽ. Văn Lai Tư ứng giả. Đồng thời trong lòng của hắn cũng tải thở dài trong lòng. Hiện tại công tác tình báo thật sự là càng ngày càng khó thực hiện. Loại tình huống này là từ khi nào thì bắt đầu? Trước kia cũng không có cảm giác khổ cực như vậy. Vì sao chính là gần mấy tháng? Hắn cảm giác tóc mình đều rơi mất một đống lớn. Còn tiếp tục như vậy đều muốn hói đầu. Không ngừng quang huy đế quốc, kính núi, duy nhất giáo hội, thiên đường chi môn, cương thiết đế quốc, kim ưng đế quốc, thậm chí tồn tại cảm hơi thấp áo lâm thất tư. Rừng rậm chi quốc cũng là dồn dập vận dụng lên tình báo của mình bộ môn. Điều tra lên Hoàng Kim 12 tinh cung lai lịch, nhất thời ở giữa. Những thế lực này nhân viên tình báo không thể không lại lần nữa tăng giờ làm việc. Bận bịu thiên hôn địa ám thu thập lên tình báo tới. Mà theo Thiên Cơ Điện trực tiếp thời gian tức sắp đến. Cũng là có nhiều vô số kể các giới nhân viên dồn dập nhìn chằm chằm Thiên Cơ Điện trực tiếp hình. Tượng, tinh không cao ốc nhiều truyền thông phòng họp. Bách Lý Thanh Phong, Triệu Tứ, Bạch Ngọc Tiêu, Miểu Vô Cực, Lạc Anh, Bạch Tiểu Du, cùng mọi người khác tỉ mỉ ăn diện một chút, hướng trước sân khấu đi đến, bất quá lên đài về sau. Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng, Lượng Tử Chiến Thần nhìn phía dưới đám người, rõ ràng có chút nửa đường bỏ cuộc. Thật nhiều người, thật khẩn trương, phía dưới từng cái đều là đỉnh tiêm đại lão A. Lên đài chúng ta muốn nói cái gì? Quân Tử Kiếm nhỏ giọng nói, ta không biết, đừng hỏi ta đầu óc một mảnh trống không? Đông Phương Tất Thắng hung hăng lắc đầu, ta tưởng rằng chúng ta 12 người tiểu tụ sẽ. Thập Bộ Nhất Sát nói thầm, nói là như vậy, nhưng nếu như có thể đi lên tại những đại nhân vật này trước mặt lộ cái mặt. Nửa đời sau khoác lác vốn liếng đều đầy đủ, bóng tối chúa tể lộ ra 10 phần mong đợi. Triệu Kiếm Thánh, từ ngươi đến cái thứ nhất phát biểu đi. Phụ trách chủ trì trận này thành lập đại hội chính là Bạch Y Thắng. Hắn đầu tiên đối với Triệu Tứ nói, ta chỉ là một cái vừa mới gia nhập người mới. Không thích hợp, không thích hợp. Triệu Tứ vội vàng khua tay nói, cái kia Bách Lý Thanh Phong tông chủ ngươi đến. Ta cảm thấy Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator mới là thứ nhất phát ngôn viên nhân tuyển tốt nhất. Bách Lý Thanh Phong nói, nguyên bản thật vất vả có chút phấn khích Bạch Ngọc Tiêu nhìn xem ngồi phía dưới chư vị trưởng bối. Đại nhân vật, lúc này cũng có chút chân run, lôi đình chúa tể đại lão không cần khiêm tốn. Loại trường hợp này hiển nhiên là đại lão ra tay trước nói. Hoặc là, cùng tiến lên đi. Sau đó thay phiên phát biểu, Triệu lão bá cái thứ nhất, ta cái thứ hai, sau đó chúng ta lại cứ thế mà suy ra. Bách Lý Thanh Phong đề nghị, tốt tốt tốt, cùng tiến lên đi, nhiều người, lực lượng đủ, đúng, cùng tiến lên đi tốt. Bách Lý Thanh Phong đề nghị đạt được tất cả mọi người đồng ý. Cái kia đi, lên đài, Bách Lý Thanh Phong nói. Cùng Triệu Tứ cùng nhau lên cái bàn, đợi đến đứng vững sau hắn đối với Triệu Tứ nói một tiếng. Lời kịch còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ, Triệu Tứ chất phác nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, cùng đám người một mặt nghiêm nghị lên đài. Nhìn thấy đám người lên đài, từng cái thần sắc nghiêm trọng, phía dưới rất nhiều đến tự các nơi trí cường giả, cấp 9. cùng cấp 9 trở xuống thân phận bất phàm các giới đại nhân vật dồn dập yên tĩnh trở lại. Muốn bắt đầu, thế giới cái thứ tư siêu cấp thế lực sinh ra a. Cái này chính là Đông Thần Châu võ đạo giới lịch sử tính thời khắc. Cái thứ nhất phát biểu chính là Triệu Kiếm Thánh. Đây chính là cách truyền kỳ gần nhất đỉnh tiêm nhân vật. Không biết sẽ có loại nào kinh người ngữ điệu. Tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, mà đến tự thế giới các đại đỉnh tiêm thế lực ngành tình báo thám tử càng là tập trung tinh thần. Quan sát đến trên đài 12 người, không chịu bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Triệu Tứ đứng tại trước ống nói, hồi suy nghĩ một chút lời kịch. Sau đó, cất cao giọng nói, suy yếu, có khi tại quá độ mệt nhọc về sau. Eo chân đau nhức, tinh thần không phấn chấn, giống như thân thể bị móc sạch, có phải hay không dinh dưỡng thiếu thốn rồi? Muốn đem thiếu thốn dinh dưỡng bổ lên, đi thử một chút kiểu mới lúa nước đi. Mới lúa nước, nông nghiệp không phát đạt, nhất định phải loại mới lúa nước. Mới lúa nước, tài nguyên quá khuyết thiếu, nhất định phải loại mới lúa nước. Trong nhà loại mới lúa nước, bổ sung dinh dưỡng thân thể tốt. Trong nhà loại mới lúa nước, một bát có thể so sánh hai bát no bụng. Ăn mới lúa nước, hắn tốt ta cũng tốt. Chòm kim ngưu Triệu Tứ, để thế giới lại không đói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.